Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 14, mâu thuẫn, cha, đều cái này canh giờ điểm, tiểu muội niên kỷ so với nàng giảm một nửa nhiều đều biết làm việc. Nàng lại suốt ngày chỉ biết ngủ thôi đại lang cảm giác sâu sắc không còn mặt mũi. Nghĩ đến người trong thôn cười nhạo mình lấy cái lười bà nương. Hắn lập tức sắc mặt càng khó coi hơn. Thôi Thế Phúc thở dài, khoát tay áo, ta là không biết quy củ, nhưng cũng hiểu được nhà Hòa Thuận vạn sự hưng, thôi vì đối nàng cha loại này trung dung ý nghĩ. Xem thường, lại cũng không có mở miệng đi đánh gãy. Dưới cái nhìn của nàng, Thôi Thế Phúc một mực nhường nhịn Vương Thị người như vậy. Nói cái gì nhà Hòa Thuận vạn sự hưng, chỉ là sẽ cổ vũ Vương Thị tính tình, năm rộng tháng dài. Cũng dễ dàng đem Thôi Đại Lang hiện tại cỗ này ngạo khí đánh tan. Đến lúc đó Vương Thị hình thành quen thuộc, muốn lại đảo ngược liền khó đi. Về sau chịu khổ, chỉ là Thôi Thế Phúc hai vợ chồng mà thôi. Bất quá Thôi Vi cũng lơ đễnh, dù sao Dương Thị không có đưa nàng cho rằng người nhà họ thôi. Suốt ngày coi nàng là thành nhà khác đối đãi, sai sử không đợi ngừng. Dù sao hắn thôi ra sự tình tình nàng cũng mặc kệ. Về sau trưởng thành cả đến rất xa, cũng lười cùng thôi ra sự tình tình dính líu quan hệ. Bản thân qua của chính mình tháng ngày, phản trong nhà lo liệu tốt, làm sao cũng so nhìn thôi ra cái này suốt ngày gà bay chó chạy mạnh. Chỉ là nàng không mở miệng, lại không có nghĩa là Thôi Đại Lang cứ tính như thế. Hắn bây giờ chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Nguyên bản cưới vợ lúc nhỏ đắc ý, thế nhưng là về sau lại tất cả người ta nhục nhã phía dưới hóa thành nhục nhã. Nếu là bình thường Thôi Thế Phúc một câu Thôi Đại Lang tự nhiên là này coi như thôi. Nhưng Thôi Đại Lang lúc này chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Nơi nào chịu được cái này cơn giận không đâu. Trước mấy thiên Vương Thị lối ra lời nói đến nay vẫn để hắn ghi hận trong lòng. Lúc này nghe Thôi Thế Phúc ngăn cản. Hắn mặt đen lại nói, cha, chuyện này ngài không quan tâm, nói xong siết quả đấm liền vào trong nhà. Thôi Vi không tử tế cùng về sau tiến viện tử Thôi Tam Lang trao đổi một cái đắc ý ánh mắt. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên một trận mổ heo giống như tiếng gào thét. Vương Thị tóc tai bù xù liền dày cũng không có mặc liền chui ra. Động tác nhạy cảm, sắc mặt sưng đỏ, một bên thét lên khóc lớn. Giết người rồi, đánh chết người nha, nàng nói xong, mới nhìn đến trong nội viện sắc mặt tái xanh đám người. Lập tức rụt hạ bả vai, Thôi Đại Lang đầy người sát khí siết quả đấm ra, tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhìn thấy Vương Thị còn muốn đuổi tới lại đánh, Vương Thị béo to lớn thân thể lại nhanh nhẹn như khỉ giống như lập tức chạy đến Dương Thị sau lưng. Đấm ngực dậm chân khóc lớn, nương. Thôi đại không phân tốt xấu liền đến đánh người, ngài có quản hay không? Từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu liền không có hôn như mẹ con. Dương Thị lại luôn luôn là trọng nam khinh nữ, cưng con trai đến kịch liệt, coi như Thôi Đại Lang có lỗi. Nàng cũng là không nghe được người khác nói. Huống chi lúc này Vương Thị ngủ đến mặt trời lên cao vẫn chưa chịu dậy. Bây giờ lại huyên náo bộ dáng như vậy. Lập tức Dương Thị sắc mặt liền có chút không thật đẹp. May mắn lúc này chính là ngày mùa tiết, chung quanh rất nhiều người ra ngoài trong đất làm việc mà còn chưa có trở lại. Việc xấu trong nhà còn không gây nên bên ngoài Dương, nhưng liền bởi vì như thế, người ta đều hướng trong đất chui. Vương Thị lại chỉ biết nằm trên giường nằm ngay đơ, khiến cho Dương Thị cũng càng khí, đổ ập xuống liền cho nàng một cái tát. Nghiêm nghị quát, ngươi còn có mặt mũi nói. Nhìn một cái đây đã là nhiều ít canh giờ. Ngươi coi ngươi là đại hộ nhân gia thiếu nãi nãi đâu. Còn ngủ không dậy nổi. Vương Thị nguyên bản ỷ vào mình sinh con trai. Không ít trong phòng hoành hành ương ngạnh. Nếu là hôm nay nàng trong phòng lười biếng sớm chút thời gian đứng dậy liền cũng được. Có thể nàng ngủ đến lúc này mới. Còn bị Thôi Đại Lang nắm vừa vặn. Bây giờ lại bị Dương Thị đánh một cái tát, mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng không dám la lối nữa, cúi thấp đầu cũng không dám nói nhiều, trong lòng lại là lại đem Thôi Vi hận lên, Thu được Vương Thị đưa tới trợn mắt, Thôi Vi cảm thấy mình nằm cũng trúng đạn. Bất quá Vương Thị người như vậy cho dù đối nàng chi kỳ thiếp phổi nàng cũng chưa chắc cảm kích. Bởi vậy hận của nàng cùng oán Thôi Vi cũng không để trong lòng. Chỉ là hướng nàng nhếch nhếch miệng. Đại tẩu, trong nồi còn có thừa điểm tâm đấy. Ngài muốn ăn sao? Vương Thị ngủ một đêm. Chính là đói bụng, dậy sớm lại bị người thức tỉnh. Kinh hồn phía dưới vượt phát giác đói là. Nghe xong lời này vội vàng liền nói. Muốn ăn, làm sao không ăn, suốt ngày hết ăn lại nằm, không nhúc nhích đạn một chút, ngươi còn ăn cái gì? Thôi đại nhất nghe nàng lời này, nắm đấm lại ngo ngoe muốn động, bất quá nhìn thôi thế phúc trầm mặc không nói dáng vẻ. Tốt xấu là đem cỗ này ác khí nhịn xuống, Vương Thị cũng không dám cãi lại, vừa mới náo loạn một trận, trong phòng lập tức Thôi Tiểu Lang nghiêm nghị khóc kêu lên. Dương Thị nghe xong Tôn Nhi khóc, liền có chút nóng nảy, vội vàng nói, ngươi trước bản thân đi vào dỗ Tiểu Lang lại đến ăn, ta đói, Vương Thị nhỏ giọng nói. Lại nhìn đứng một bên Thôi Vi, cười nói, Vi Nhi, ta vừa vặn cơm nước xong xuôi lại đi ôm ấn đi, nàng vừa nói. Một bên lại cho Thôi Vi chỉ cái việc phải làm, Thôi Vi chịu đựng kích động đến mức muốn nhảy lên, nhìn Dương Thị ánh mắt rơi đi qua. Cực không tình nguyện nhẹ gật đầu, kéo lấy bước chân nặng nề vào nhà bên trong đi. Cái này Thôi Tiểu Lang Thôi Hữu Tổ cũng không phải cái dễ dụ. Là bị Dương Thị bọn người làm hư, suốt ngày không phải ôm, một khi rời tay liền kêu khóc. Nếu là không hảo hảo dỗ dành, hắn có thể khóc lên một hai canh giờ, ôm tay chua chân nhũn ra, còn không chiếm được một tiếng tốt. Giống Vương Thị dạng này người lười đứa bé vừa khóc liền lấp nhũ phòng cho hắn ngậm lấy. Khiến cho hắn tính tình càng là không phải muốn ôm, như không ôm liền muốn ngậm lấy bú sữa mẹ. Huống chi hắn lại là Dương Thị mệnh căn tử. Một khi hắn khóc lâu, Dương Thị liền không hỏi xanh đỏ đen trắng sẽ chỉ trách nàng. Bởi vậy dỗ hài tử có thể thật sự không là cái chuyện tốt. Thôi Vi trầm mặt, gặp Vương Thị lười biếng. Cũng không thoải mái nàng tìm cho mình dạng này một cái làm việc. Lập tức cười nói, ta nguyên là muốn cầm y phục đi tẩy. Đã ta phải dỗ dành đại lang, không bằng đại tẩu đi thay ta rửa y phục, thuận tiện nấu cơm đi. Như vậy sao được, nghe xong lời này, Vương Thị lập tức có chút nóng nảy. Nàng thật vất vả mới từ cái này giặt quần áo trong công việc tránh ra nghỉ ngơi một ngày. Lại nơi nào có một lần nữa bản thân vào đi đạo lý. Nàng là ăn lấy hết giặt quần áo vị đắng. Quang không phải một ngồi xổm ở bên dòng suối nửa canh giờ. Tắm một cái xoa xoa. Tay kia cũng phải thoát bên trên một lớp da. Thời gian dùng lâu trở về còn phải bị chửi không nói. Cái kia bên dòng suối con muỗi lại nhiều. Vừa về đến trên đùi liền mấy cái hồng bao. Vừa ngứa vừa đau. Y phục còn nặng. Một đường gánh trở về chịu khổ đầu liền khỏi phải nói. Đường kia dọc đường qua Phan Gia lúc, nuôi chó cũng không ít, nàng bị đuổi theo qua mấy lần, mỗi lần nhớ tới liền nước mắt ào ào. Huống chi lúc này trời nóng, cả người mồ hôi trở về còn phải muốn thu thập lấy nấu cơm. Vương Thị choáng váng cũng sẽ không làm mà ni nàng một mặt lắc đầu cự tuyệt. Một mặt nói, ta ăn cơm trước, ngươi nhìn xem Tiểu Lang. Ta quay đầu ôm, người bản thân giặt quần áo đi thôi, nghe được nàng đương nhiên. Cho dù Dương Thị cảm thấy Vương Thị bản thân chiếu cố con trai của nàng sẽ tận tâm một chút. Cũng không nhịn được đối nàng vô sỉ như vậy đen mặt. Người sáng sớm không muốn ăn, dỗ dành đứa bé đi, đói một trận không chết được người. Vi Vi đi giặt quần áo, chúng ta còn đến đi ra ngoài một chuyến vịn bắp ngô. Miễn cho chậm trễ công việc, Dương Thị một khi định lời nói, Thôi Đại Lang lại ở một bên nhìn chằm chằm, Vương Thị cho dù trong lòng phẫn nộ, cũng chỉ có bất đắc dĩ đồng ý, nàng vừa mới chịu qua đánh, trên mặt đau rát, lại nào dám nói không thể, nhưng trong lòng lại đặt mưu đồ đợi chút nữa bọn họ vừa đi bản thân liền trước về theo con trai. Khóc, đem đồ vật ăn lại nói, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.